còn có Tây Hải kiếm phái Đồng Lư. Các đồng bạn có chút không hiểu, nghĩ thầm hắn muốn làm cái gì. Có đệ tử biết xung đột trong Tây Sơn Cư càng có chút bất an, nghĩ thầm chẳng lẽ Cố Thanh đạo hữu chuẩn bị cùng Đồng Lư ở đây tranh tài một trận. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Hai tiểu đội kia rõ ràng cũng cảm thấy có chút quái dị, trước lúc hoàng hôn liền giảm bớt tốc độ, chờ đợi đám người Cố Thanh chạy tới. Ngươi muốn làm gì? Đồng Lư nhìn chằm chằm vào Cố Thanh nói. Cố Thanh nói, không liên quan gì tới ngươi. Đồng Lư lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Hắn năm nay đến cánh đồng tuyết tham gia đạo chiến, không có mục đích gì khác, chỉ muốn ôn lại một chút ký ức lúc trước, tế điện tình hữu nghị cùng với Lạc Hoài Nam. Đã không liên quan đến tiểu đội của Đồng Lư, dĩ nhiên liên quan tới Trung Châu phái hướng Vãn Thư. Tầm mắt của mọi người qua lại giữa hai người, bầu không khí có chút khẩn trương. Bởi vì cố sự của Lạc Hoài Nam, bởi vì Tĩnh Cửu cùng Bạch Tảo chưa trở về, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái nghênh đón một đoạn thời kỳ quan hệ tốt nhất trong lịch sử. Nhưng cái tiến trình này đã dừng hẳn lại sau 3 năm trước đây. Bởi vì Lạc Hoài Nam đã chết, giết chết hắn chính là một Thanh Sơn khí đồ, chuyện này trên bản chất cùng Thanh Sơn Tông không có quan hệ gì, ảnh hưởng lại không cách nào tiêu trừ. Xin hỏi Cố đạo hữu, vì sao ngươi muốn đi theo chúng ta? Hướng Vãn Thư có chút cảnh giác nhìn Cố Thanh. Cố Thanh nói, thiên địa lớn như vậy, ta muốn đi chung quanh một chút. Hướng Vãn Thư có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm Lưỡng Vong Phong đạo hữu đều nói Cố Thanh tính tình trầm ổn dễ thân, không ngờ cuối cùng vẫn nhiễm tập tính của Thần Mạc Phong. Lời nói vô lý như vậy cũng có thể nói bình tĩnh đến thế ư. Cố Thanh cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu không phải sư phụ không có pháp khí định vị nào mang theo bên mình, ta đi theo ngươi làm cái gì chứ? Hướng Vãn Thư dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi theo mình đi địa phương xa hơn một chút, nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố Thanh nói, ngươi muốn làm cái gì, ta muốn làm cái đó. Hướng Vãn Thư nói, di hài của bọn hắn chưa chắc đã cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi quên Lạc sư huynh nói trận tuyết lở cuối cùng kia ư? Đó đều là tuyết trùng. Cố Thanh nói, ý của ngươi nói bọn hắn đều đã bị tuyết trùng ăn, sau đó hiện tại ngay cả sợi tóc đều không thể tìm tới. Hướng Vãn Thư có chút buồn bực, nói, đây là ngươi nói. Cố Thanh nói, nếu định vị pháp khí của quý phái còn có thể dùng, vậy đã nói rõ tuyết trùng cũng không thể tiêu hóa hết tất cả mọi thứ. Hướng Vãn Thư nói, không sai, khả năng vạn lý tỷ cùng định vị pháp khí đều ở cùng một chỗ. Cố Thanh vỗ vỗ vai của hắn, nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, phất tư kiếm nhà ta cũng có thể ở cùng một chỗ. Hướng Vãn Thư giật mình, nói, có đạo lý. Cố Thanh đưa mắt nhìn sắc trời, nói, nghỉ ngơi trước, ngày mai cùng đi. Hướng Vãn Thư nói, như thế cũng tốt. Lấy danh vọng của Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái, tự nhiên không cần lo lắng người tu hành tham gia đạo chiến dám cướp đoạt vạn lý tỷ cùng phất tư kiếm, chỉ là vạn sự đều cần cẩn thận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nắng sớm giáng lâm, mọi người tỉnh lại, đột nhiên cảm giác được nắng sớm hôm nay so với vài ngày trước sáng hơn đôi chút. Bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, chỉ vào phương Bắc nhảy dựng lên. Mọi người hướng về phương Bắc nhìn lại, đều khiếp sợ nói không ra lời. Bốn phía hắc sơn rõ ràng như thế, ánh bình minh nhuộm bầu trời, hàng vụ trên núi lại trong vòng một đêm tan hết. Cố Thanh đi đến bên cạnh Hướng Vãn Thư, vừa cười vừa nói, rốt cục có thể đi nhanh hơn. Hướng Vãn Thư cười cười, đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên cảm giác được bên hông truyền đến chấn động. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trúc bài màu xanh nho nhỏ đang phát sáng. Hướng Vãn Thư sắc mặt đột biến, căn bản không kịp nói điều gì, trực tiếp gọi ra một mảnh lưu ly màu xanh, vội vã mà lên, phá không mà đi, trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang. Cố Thanh thần sắc khẽ biến, không chút do dự ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang. Nhìn hình ảnh này, các đồng bạn bên trên cánh đồng tuyết rất giật mình, mà lại kỳ quái, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra, cương nhiên sốt ruột như thế. Đồng Lư nhìn phương xa, có chút nhíu mày, nghĩ thầm Hướng Vãn Thư vận dụng thiên địa động pháp, Cố Thanh kiếm quang thế mà còn có thể đuổi kịp, chẳng lẽ hắn đã đến vô chương thượng cảnh. Bên trên bình nguyên phía ngoài Bạch Thành. Phương Cảnh Thiên nhìn phương Bắc, nếp nhăn trên mặt bị nắng sớm chiếu sáng, ánh mắt vẫn sâu tĩnh như vậy, như giếng cổ không hề gần sóng. Một chỗ khác bên ngoài vài dặm, Nhầm Thiên Trúc cũng đang nhìn phương Bắc, thần sắc có chút ngưng trọng. Hai vị đại nhân vật Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái này đang nhìn cái gì? Bỗng nhiên, Phương Cảnh Thiên híp mắt. Đưa tin trưởng môn. Hắn trầm mặt một lát, đối với đệ tử sau lưng nói, tìm được, không sao. Một lát sau, Nhâm Thiên Trúc cũng đối với đệ tử sau lưng nói câu tương tự. Lưu ly màu xanh kéo thành lưu quang cùng kiếm quang cách mấy chục trượng, hướng quần sơn bên ngoài màu đen bay đi. Vẫn còn rất xa. Cố Thanh hỏi. Hướng Vãn Thư thần thức rơi vào bên trên trúc bài, một lát sau nói, còn rất xa. Cố Thanh tính tình dù trầm ổn như thế nào, cũng có chút giận, nghĩ thầm những pháp bảo này của Trung Châu Phái thật sự là chỉ có bề ngoài hào nhoáng, khó mang lại tác dụng thực tế. Hướng Vãn Thư nhìn hắn một cái, nghĩ thầm đối phương bái nhập thần mạc phong thời gian không đến 10 năm, thế mà đã vượt qua mình, không khỏi có chút ghen tị. Cảnh Dương chân nhân động phủ, quả nhiên tự mang tiên khí. Không biết nguyên nhân do hàng vụ hay là nguyên nhân khác, cương phong lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Hai người mạo hiểm phi hành, rất nhanh đã rời dãy núi màu đen, đi vào phiến cánh đồng tuyết tĩnh mịch, hoàn cảnh quỷ dị cũng không thể để bọn hắn đem tốc độ giảm xuống nửa phần. Liệt dương giữa trời, nhưng không có bất luận chút nào ấm áp, bởi vì phía trước hàn ý đột nhiên dâng cao. Cố Thanh cùng Hướng Vãn Thư đáp xuống bên trên cánh đồng tuyết. Phát hiện phía trước là một đạo vách đá, cực kỳ dốc, sâu không thấy đáy, kinh khủng nhất là bên trong toàn bộ đều là hàng vụ. Vị trí cụ thể ở đâu? Cố Thanh hỏi. Hướng Vãn Thư nắm chặt trúc bài cảm thụ một lát, chỉ vào hàng vụ nơi nào đó bên trong vách đá nói, là ở chỗ này. Cố Thanh thanh âm có chút hơi run, còn sống sao? Hướng Vãn Thư khắp khuôn mặt đầy vui sướng, hô, sư tỷ còn sống. À! Cố Thanh khoái hoạt kêu một tiếng. Hướng Vãn Thư lúc này tâm thần bị kinh hỉ chiếm cứ, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm mình chỉ có thể phán định sư tỷ còn sống, không biết tình hình của Tĩnh Cửu, vì sao ngươi lại cao hứng hơn cả ta. Cố Thanh tự nhiên không biết Hướng Vãn Thư đang suy nghĩ gì, lý lẽ của hắn phi thường rõ ràng, ngay cả sư tỷ ngươi Bạch Tảo cũng còn sống, sư phụ ta làm sao có thể chết. Còn do dự cái gì? Hắn quát. Tranh thủ thời gian cứu người. Hướng Vãn Thư nói, hàng vụ bịt kín cửa hang, làm sao cứu? Cố Thanh nói, trực tiếp phá núi, đại khái bao sâu? Hướng Vãn Thư quan sát vách núi, nói, khoảng cách hơn 10 trượng, nếu như từ nơi này trực tiếp phá, có thể sẽ sụp đổ, quá nguy hiểm. Cố Thanh không muốn cùng con mọt sách này thương lượng nữa, ngự kiếm lui về hơn 100 trượng, khoanh chân ngồi trong tuyết, hai tay kiếm chỉ bắn ra. Phi kiếm hướng về mặt đất của cánh đồng tuyết chém tới. Hoa một thanh âm vang lên. Không biết nhiều ít băng tuyết cùng thổ nhưỡng cứng trắng bị phi kiếm chém ra, trên mặt đất xuất hiện một cái khe bề sâu chừng vài thước. Hướng Vãn Thư giật mình mới hiểu được ý tứ của hắn, tranh thủ thời gian bay trở về, khoanh chân ngồi tại bên cạnh hắn, điều lên thần thức, gọi ra pháp bảo hướng mặt đất của cánh đồng tuyết đánh tới. Người tu hành tham gia đạo chiến nhận được tin tức. Lần lượt chạy tới, liền thấy được một hình ảnh rất kỳ quái. Hướng Vãn Thư cùng Cố Thanh khoanh chân ngồi bên trong tuyết, nhắm mắt lại. Kiếm quang cùng lưu quang càng không ngừng hướng về mặt đất quanh kích, mặt cánh đồng tuyết đã bị đào ra một hố sâu, bề rộng chừng hơn một trượng, thông hướng sâu trong lòng đất. Đây là đang làm gì? Thiếu niên họ Nguyên phản ứng trước hết, hú lên quái dị, gọi ra phi kiếm hướng mặt đất chém tới. Ngay sau đó, Thanh Sơn đệ tử cũng minh bạch, Trung Châu phái đệ tử cũng minh bạch, riêng phần mình gọi ra phi kiếm cùng pháp khí hướng mặt đất quanh kích, sau đó có tông phái đệ tử nhà khác cũng đoán được cái gì, bắt đầu hỗ trợ. Đồng Lư không xuất thủ, đứng ở đằng xa, nhìn đường hầm càng ngày càng sâu, càng ngày càng dài, thần sắc có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì lo lắng vách đá sụp đổ, Cố Thanh cùng Hướng Vãn Thư lựa chọn góc độ rất nhỏ. Tương đương muốn đào ra một đoạn đường rất dài, mà lòng đất bị hàng vụ ăn mòn lâu dài, đồng cứng vô cùng cứng rắn, nhất là nham thạch quả thực như sắt thép, cho dù là phi kiếm sắc bén cùng pháp bảo uy lực cực lớn, hiệu quả trảm gọt quanh kích cũng không quá rõ ràng, may mắn người tu hành có mặt càng ngày càng nhiều, dùng mấy canh giờ, rốt cục dần dần tới gần vách đá. Cố Thanh cùng Hướng Vãn Thư kiên trì thời gian dài nhất, chân nguyên tiêu hao quá lớn, sắc mặt tái nhợt. Trên vách đá cuối hố xuất hiện một vết nứt. Cố Thanh quát, cẩn thận chút. Nơi tiếng nói ngừng lại, vết nứt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự mở rộng, hòn đá nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng va đập liên tiếp. Đám người tu hành nhao nhao tránh về sau. Cố Thanh cùng Hướng Vãn Thư còn có thiếu niên họ Nguyên, đi tới phía trước nhất đám người. Vết nứt kia càng lúc càng lớn, cho đến nửa khúc trên vách đá toàn bộ sụp xuống. Quanh một tiếng tiếng vang, cánh đồng tuyết chấn động, tảng đá lăn loạn khắp nơi, bụi mù tung bay, che đậy bầu trời. Không biết cách thời gian bao lâu, bụi mù rốt cục dần dần tan đi. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia. Nơi đó xuất hiện một cái cửa hang. Một thanh kiếm sắt cắm vào nơi đó, đang không ngừng thiêu đốt, nhìn xem tự như bó đuốc trong đêm tối vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bên trong cùng kiếm sắt thiêu đốt, là một cái ghế trúc. Nhìn cái ghế trúc kia, Cố Thanh con mắt có chút ướt át. Tĩnh Cửu nằm trên ghế trúc, nhìn về phía đám người. Hắn ánh mắt di động, cuối cùng rơi vào chỗ Cố Thanh. Động tĩnh này của các ngươi quá ầm ĩ rồi. Cố Thanh giật mình, sau đó nhìn không được bật cười. Thiếu niên họ Nguyên nâng ống tay áo dụi mắt một cái. Thanh Sơn đệ tử còn lại cười hô, thỉnh an sư thúc. Đệ tử tông phái khác cũng cười. Ha ha ha ha. Tiếng cười khoái hoạt quanh quẩn bên trong cánh đồng tuyết, ngay cả hàng vụ bên kia vách đá tựa hồ cũng lui về phía sau đôi chút. Các đệ tử Trung Châu phái cũng rất vui vẻ, chỉ là vì sao không nhìn thấy thân ảnh của sư tỷ. Hướng Vãn Thư mau chóng lướt về trong động, thời điểm lướt qua bên người Tĩnh Cửu, ông quyền vái chào. Cố Thanh đi vào trong động, quỳ xuống đối với Tĩnh Cửu dập đầu một cái. Tĩnh Cửu nói, lên. Cố Thanh đứng dậy nhìn về phía mặt hắn, phát hiện hắn gầy gò hơn so với trước kia, sinh lòng kinh ý. Nếu như là người tu hành phổ thông, coi như không bị rét lạnh làm chết cống, cũng sẽ bởi vì ngăn cách 6 năm mà xảy ra vấn đề. Tu đạo tích cốc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng Cố Thanh biết sư phụ nhà mình xưa nay không để ý những thứ này. Ánh mắt hắn rơi vào trên quần áo Tĩnh Cửu, lại kinh ngạc thêm một lần. Cái áo trắng đến từ đỉnh thần Mạc Phong này có thể chống cự thủy hỏa bất xâm, phi kiếm phổ thông đều rất khó chém rách, lúc này đã tổn hại nghiêm trọng, biên giới khắp nơi đều là vết rách. Chẳng lẽ hàng vũ đáng sợ như thế, vậy 6 năm qua hắn làm thế nào vượt qua nổi? Cố Thanh rốt cuộc không quan tâm được tới nhiều như vậy, biết rõ là mạo phạm cũng phóng ra kiếm thức rơi vào trên thân Tĩnh Cửu, lập tức càng thêm chấn kinh. Tĩnh Cửu đã gần như khô kiệt kiếm nguyên, thân thể suy yếu tới cực điểm. Cố Thanh mau tới trước, nắm chặt tay của hắn. Hắn lúc đầu muốn hỏi, đã nghe được thanh âm của chúng ta, vì sao ngươi không cần phất tư kiếm chém vách đá, sẽ không phải chịu đựng thanh âm ồn ào điếc tai như vậy. Cũng bởi vì cảm thấy hình ảnh nằm trên ghế trúc xuất hiện nhìn rất đẹp ư. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Tĩnh Cửu là thật sự không còn cách nào cử động. Bách Thảo Đan. Cố Thanh thấp giọng quát nói. Thiếu niên họ Nguyên đã sớm vào động, nghe lời này, tranh thủ thời gian lấy ra đan dược. Tĩnh Cửu tiếp nhận đan dược ăn vào, thấy thần sắc hai người hoảng loạn, có chút cảm động, chuẩn bị giải thích vài câu mình không có chuyện lớn gì. Bỗng nhiên trong động truyền đến một tiếng kinh hô. Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên quay người nhìn lại, cũng bị hình ảnh nhìn thấy kinh hãi. Trong động nơi dựa vào vách đá, có một tầng da trong suốt, diện tích cực lớn, từ đường vân đến xem, dường như thi thể tuyết trùng đã khô. Khô rồi mà vẫn lớn như vậy, vậy khi còn sống, con tuyết trùng này sẽ kinh khủng cỡ nào? Nhưng dẫn phát đệ tử Trung Châu phái kinh hô cũng không phải là tuyết trùng. Mà là một sự vật trong góc động. Đó là một thứ như kén, từ vô số đạo sợi tơ cực nhỏ cuốn quanh mà thành, những sợi tơ kia như kim như ngọc, cho dù dùng thần thức xem xét cũng nhìn không ra là chất liệu gì. Xuyên thấu qua những sợi tơ tinh mịn, mơ hồ nhìn thấy bên trong kén có đạo thân ảnh, đang khoanh chân ngồi, dường như đang điều tức vận công. Còn có thể là ai? Đạo thân ảnh kia đương nhiên là Bạch Tảo mà Trung Châu phái đệ tử đau khổ tìm kiếm. Lúc này tình hình của Bạch Tảo rõ ràng khác thường, phảng phất đang tu hành công pháp đặc thù nào đó, Hướng Vãn Thư và Trung Châu phái đệ tử đương nhiên không dám vọng động, lại không dám dùng pháp bảo, lúc trước để một đệ tử dùng đồng tâm toa thử một chút, có thể cắt vỡ một sợi tơ hay không. Không ngờ tới, sợi tơ như kim như ngọc kia không đứt, mặt ngoài đồng tâm toa lại xuất hiện một vết nứt, tiếng kinh hô lúc này mới phát ra. Các đệ tử Trung Châu phái nhìn về phía Tĩnh Cửu. Hắn là người duy nhất biết chuyện gì. Tĩnh Cửu nói, không có việc gì, hai ngày sau có thể ra. Nghe nói như thế, Hướng Vãn Thư đám người yên tâm chút, nhưng vẫn có chút bất an, tranh thủ thời gian đưa tin về Bạch Thành, đồng thời tại ngoài động bắt đầu bố trí trận pháp, tăng cường phòng thủ. Trung Châu phái đệ tử hướng người tu hành tông phái nhà khác giải thích một chút tình hình trước mắt, liên tục ngỏ ý cảm ơn, thỉnh cầu lý giải, đương nhiên tình huống cụ thể chưa hề nói. Những người tu hành tuổi trẻ kia tự nhiên lý giải, biểu thị không sao, càng chủ động gánh vác nhiệm vụ tuần tra bên ngoài. Đồng Lư Yên Nguyên đứng ở đằng xa, nhìn một mảnh sườn núi bận bịu, cảm xúc càng ngày càng phức tạp. Trong động, Cố Thanh chợt phát hiện kiếm sắc còn đang thiêu đốt, tranh thủ thời gian nhắc nhở Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu động niệm, hỏa diễm bên trên kiếm sắc dập tắt. Hắn nhìn kiếm sắc, có chút không thích ứng. Thiêu đốt thời gian 6 năm, hắn đã quen kiếm sắc dáng vẻ như bó đuốc, thậm chí cảm giác kiếm sắc hẳn là như thế. Lúc này hắn mới nhớ ra, bản thân kiếm sắc không có hỏa diễm. Sườn núi ngoài động có gió tiến vào, hắn mới nhớ ra, nguyên lai không phải tất cả gió đều rét lạnh như vậy. Nghĩ đến những chuyện này, hắn ngủ thật say. Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Không biết là viên bách thảo đan kia mang lại hiệu dụng, hay là hàng vụ rời xa, sắc mặt Tĩnh Cửu dần dần hồng nhuận. Lúc bóng đêm sâu nhất, hắn tỉnh lại, phát hiện bốn phía không yên tĩnh tĩnh mịch giống 6 năm quá khứ nữa, nhiều hơn rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán. Hắn xem thân thể, xác nhận vô sự, từ trên ghế trúc đứng dậy, hướng ngoài động đi đến. Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên cũng mỏi mệt đến cực điểm, dựa vào ghế trúc đang chợp mắt, nghe động tĩnh lập tức tỉnh lại, tranh thủ thời gian đứng dậy. Các ngươi ở chỗ này, không cần rời đi, ta ra ngoài vận động thân thể. Tĩnh Cửu nói. Cố Thanh sao có thể nghe theo, vịn cánh tay của hắn, mắt nhìn Trung Châu phái đệ tử trong động, nhẹ giọng nói, sư phụ, kiếm nguyên của ngươi sắp cạn rồi. Tĩnh Cửu nói, một mực như thế, không sao. Hắn nói chính là nói thật. Cái đạo hàng vụ kia để tất cả sự vật trong thiên địa vận chuyển đều trở nên chậm chạp rất nhiều, ngay cả thiên địa linh khí đều phản phất bị ngưng tụ thành thực thể, rất khó bị hấp thu. Hắn tính toán phi thường rõ ràng, lúc hàng vụ dày đặc nhất, tại trong động tốc độ hấp thu thiên địa linh khí đại khái không đến 3% trong dĩ vãng. Hắn muốn dùng kiếm hỏa duy trì nhiệt độ trong động, chân nguyên tiêu hao vốn cực lớn, tốc độ như vậy không cách nào bảo trì chân nguyên tùy thời khôi phục, cho nên chỉ có thể hồi phục bao nhiêu liền dùng bấy nhiêu. Nói một cách khác, bên trong thời gian 6 năm, chân nguyên của hắn chưa từng sung mãn, thậm chí có thể nói từ đầu đến cuối tại bên trong mức thấp nhất gian nan vận chuyển. Thân thể của hắn sẽ trở nên suy yếu, cũng cùng hàng vụ có quan hệ, bởi vì hết thảy đều sẽ trở nên chậm, bất quá những cái này không đáng lo, chỉ cần hoạt động một trận sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp. Cố Thanh Yên Nguyên không yên lòng, như thế nào cũng không chịu để một mình hắn hành tẩu trong bóng đêm. Tĩnh Cửu đành phải để hắn đi theo mình. Cố Thanh dùng ánh mắt ra hiệu thiếu niên họ Nguyên đem trong động trông coi, đỡ Tĩnh Cửu hướng ngoài động đi đến. Mấy đệ tử Trung Châu phái ngay tại ngoài động chủ trì trận pháp, nhìn thân ảnh Tĩnh Cửu, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Cố Thanh đỡ Tĩnh Cửu đi ra khỏi động, đi vào bên trên cánh đồng tuyết. Những người tu hành tuổi trẻ tham gia đạo chiến, nhìn thân ảnh của bọn hắn, cũng nhao nhao đứng dậy. Đây là kính ý đối với Tĩnh Cửu. Lại không luận Cố Sự Lạc Hoài Nam nói đến, chỉ nói hắn có thể tại bên trong hàng vụ kinh khủng như vậy sống sót thời gian 6 năm, đã đáng giá để tất cả mọi người tôn kính. Càng làm người tu hành tuổi trẻ chấn động chính là, Tĩnh Cửu được cứu biểu hiện bình tĩnh như vậy, tựa hồ đối với hết thảy khổ nạn đều không quan tâm, bực này tâm trí ai không bội phục. Bọn hắn không biết là, đối với loại thời gian ngăn cách này, Tĩnh Cửu thật sự là vô cùng quen thuộc. Náo nhiệt tối nay ngược lại để hắn có chút không thích ứng. Đi vào nơi nào đó bên trong cánh đồng tuyết, chỗ gần lại không người rảnh rỗi, mây đen kỳ dị tản ra, tung xuống tinh quang, mặt đất trắng có chút lóa mắt. Tĩnh Cửu nhìn Cố Thanh một chút. Cố Thanh biết sư trưởng các tông phái rất nhanh sẽ đến, phải tranh thủ thời gian đem sự tình nói xong, phòng ngừa sư phụ không biết bên trong 6 năm phát sinh sự tình sinh ra ngộ phán. Đầu tiên hắn dùng ngôn ngữ ngắn gọn mà chuẩn xác nhất đem cố sự Lạc Hoài Nam đã từng nói thuật lại một lần. Tĩnh Cửu nói, giả,